Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1849, chương 1849, Thiên La địa võng. 4. Ngày kế tiếp rạng sáng, hơn 5 giờ, bên ngoài mặt vẫn một mảnh đen kịt, nhưng trang viên bên trong biệt thự đã đèn đuốc sáng rực. Một cỗ tiếp một cỗ xe thương vụ bị mở rồi đi ra, đứng ở bên lề đường. Một lát sau, chỉ gặp Trần Hữu Niên, Tô Thừa Ân còn có Tô Hà ba người đi ra, phân biệt ngồi lên rồi hai chiếc xe. Nhân viên đến đông đủ về sau, đội xe dọc theo ngựa đường đi thẳng hướng trước mặt chạy tới. Cùng lúc đó, đứng ở phía sau xe tải lớn chậm rãi khởi động, duy trì 100 mét trái phải khoảng cách, bám theo một đoạn. Đều an bài xong chưa? Ngồi ở thùng đựng hàng trên ghế, Trúc Hoàng nhìn chằm chằm máy bay không người lái truyền về thời gian thực hình ảnh. Hỏi, hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng rồi, chỉ chờ bọn hắn tới mục đích. Rất tốt, Trúc Hoàng gật gật đầu nói. Nói cho tất cả mọi người, nhiệm vụ lần này chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Hành động lần này quan hệ đến hồn thạch, coi như hy sinh tính mạng của tất cả mọi người, hắn cũng sẽ không tiếc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hơn 10 phút qua đi, Mercedes-Benz xe thương vụ đội đi vào rồi một chỗ không người đoạn đường. Lúc này, đông đang nghênh đón rồi luồng thứ nhất hào quang, xua tan rồi bóng đêm đen kịt. Đột nhiên, chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, đội xe nhất trước mặt cái kia chiếc Mercedes xe thương vụ xảy ra nổ tung. Cường đại khí lãng từ dưới đáy trùng kích ra đến, trực tiếp đem xe thương vụ xông bay đến giữa không trung bên trong. Ánh lửa xuyên thấu qua cửa sổ xe, điên cuồng ra bên ngoài bắn ra. Đột nhiên xuất hiện nổ tung, để chiếc xe phía sau vội vàng ngừng lại. Nhưng lúc này, nổ tung liên tiếp xảy ra. Trong chớp mắt công phu, sở hữu cỗ xe toàn bộ bị tạc hủy. Trong nháy mắt biến thành rồi một đám lửa. Bất quá, liền tại bạo tạc phát sinh trong chớp mắt ấy cái kia, hai chiếc xe trần xe đột nhiên bị một cái lực lượng mạnh mẽ xé mở. Ba đạo nhân ảnh cấp tốc vọt ra. Nhưng là, tại bạo tạc trùng kích vào, ba đạo nhân ảnh vẫn chịu ảnh hưởng, nhao nhao hướng chung quanh bay đi, trùng điệp rơi trên mặt đất. Trần Hữu Niên từ từ đứng người lên, nhìn lấy hóa thành hỏa đoàn mấy chiếc xe thương vụ, sắc mặt lập tức âm trầm đến đáng sợ. Vừa mới gặp đến nổ tung trùng kích, tuy nhiên chạy nhanh, nhưng vẫn là nhận rồi trọng thương. Thân thể có vài chỗ địa phương bị miểng thủy tinh phiến cùng thiết phiến đâm xuyên, máu tươi chảy ròng, còn có một số bộ vị bị ngọn lửa đốt tới, máu thịt be bét. Cảm nhận được thân thể truyền đến đau đớn, Trần Hữu Niên cắn răng, cất bước đi đến bên lề đường. Lúc này, Tô Thừa Ân cùng Tô Hà nhao nhao từ dưới đất bò rồi bắt đầu. Thực lực của bọn hắn so ra kém Trần Hữu Niên, ngay cả Trần Hữu Niên đều đụng phải lớn như vậy bị thương. Hai người bọn họ thương thế tự nhiên nghiêm trọng hơn. Tô Hà cánh tay trái đã bị triệt để nổ đoạn, trên thân tất cả đều là máu tươi, nhìn lên đến vô cùng thê thảm. Một bên Tô Thừa Ân tuy nhiên không có khoa trương như vậy, nhưng sau lưng máu thịt be bét, tóc đều bị đốt rụi rồi, một cái chân run nhè nhẹ, máu tươi theo ống quần càng không ngừng chảy ra ngoài trôi. Trần tiên sinh, chấm ngoặc kép, Tô Thừa Ân há to miệng, âm thanh lộ ra một tia suy yếu. Trần Hữu Niên mắt nhìn hai bọn họ tình huống, lập tức đưa mắt nhìn sang ven đường. Giờ phút này, một cỗ chuyên chở thùng đựng hàng xe tải lớn chính dọc theo ngựa đường chạy nhanh đến. Nhìn thấy hắn đứng ở giữa lộ, không những không có ý dừng lại, tốc độ ngược lại càng lúc càng nhanh. Mắt thấy chiếc kia xe tải lớn sắp vọt tới phụ cận, Trần Hữu Niên không dám cứng rắn cùng. Tuy nhiên thực lực của hắn rất biến thái, nhưng cũng không phải vô địch. Hơn nữa, còn như vậy đập vào dưới, dù cho có được bất tử thân, vẫn sẽ thụ thương. Cái gọi là bất tử thân chỉ là đối với thân thể khôi phục năng lực, cũng không phải là vô pháp tạo thành tổn thương. Mũi chân điểm một cái, Trần Hữu Niên thân thể cấp tốc di động mở, vừa vặn tránh đi rồi chiếc kia xe tải lớn va chạm. Không thể thành công đụng vào Trần Hữu Niên, xe tải lớn y nguyên tốc độ không giảm, trực tiếp hướng phía trước mặt phóng đi. Muốn đi, Trần Hữu Niên cắn răng, liều mạng thể thương thế, co cẳng đuổi theo, không hiểu thấu lọt vào tập kích. Không chỉ có tổn thất rồi nhân thủ nhiều như vậy, ngay cả hắn cũng bị trọng thương. Hắn tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ người đánh lén hắn. Nhìn thấy Trần Hữu Niên hướng chiếc kia xe tải lớn đuổi theo, Tô Hà thở hổn hển, chậm rãi đi đến Tô Thừa Ân bên người, hỏi: "Lão Tổ Tông, làm sao bây giờ?" "Đừng để ý tới hắn rồi, chúng ta rút lui trước." Tô Thừa Ân sắc mặt tái nhợt nói: "Lấy bọn hắn tình huống hiện tại, căn bản không có cách nào chiến đấu. Tiếp tục lưu lại nơi này chỉ làm cho chính mình tăng thêm phong hiểm. Vạn nhất đám kia tập kích giả đem bọn hắn vây quanh, vậy bọn hắn hy vọng chạy thoát đem phi thường xa vời." Lúc này, xe tải lớn vận tốc đã đến rồi hơn 80 mã. Nhưng Trần Hữu Niên không có chút nào ý tứ buông tha. Điên cuồng di chuyển hai chân, giống như một cơn gió mạnh, gắt gao đi theo xe tải sau mặt. "Điên rồi, cái này còn là người sao?" Thùng đựng hàng bên trong, nhìn lấy theo đuổi không bỏ Trần Hữu Niên, mấy tên nhân viên kỹ thuật cùng Tề Dũng đều mở to hai mắt nhìn. Một bộ khó có thể tin biểu lộ, lại có thể có người có thể bằng vào hai chân đuổi kịp xe. Liền xem như thiên bảng cao thủ cũng không thể nào làm được điểm này. So sánh đám người kinh ngạc, Trúc Hoàng phải bình tĩnh đề thăng. Hắn mắt lạnh nhìn xe phía sau Trần Hữu Niên, bật cười một tiếng nói: "Không có đầu óc đồ vật, Trúc tiên sinh, muốn thực hành B kế hoạch sao?" Trúc Hoàng gật gật đầu nói: "Thông chi tất cả mọi người, kế hoạch có biến, đã hắn đuổi theo rồi. Để trước đó lưu thủ người đều rút về tới 30 mét, 20 mét, ở Trần Hữu Niên phi nước đại phía dưới. Chiếc kia xe tải lớn càng ngày càng gần. Hắn bóng tối thầm cắm răng, chỉ cần để hắn đuổi lên trước mặt xe tải lớn, vô luận xe người ở bên trong là ai, hắn nhất định phải dùng tàn khốc nhất thủ đoạn tra tấn đối phương. Dám cùng hắn Trần Hữu Niên làm người thích hợp, không có kết cục tốt." Giờ khắc này, trong ánh mắt của hắn chỉ có chiếc kia xe tải lớn. Căn bản không có chú ý tới rừng sát ở ven đường kiệu nhỏ xe. Càng không có nghĩ lại, cái này loại trước sau không có bóng người trên đường vì sao lại đặt nhiều như vậy xe. Khi hắn từ đặt xe con đoạn đường đi qua lúc, chỉ nghe oanh mấy tiếng nổ. Ven đường mấy chiếc xe con đột nhiên nổ tung, ánh lửa văng khắp nơi. Phi nước đại bên trong Trần Hữu Niên vừa lúc bị hai bên nổ tung bao phủ. Theo Trần Hữu Niên từ biển lửa bên trong lao ra, hắn toàn thân cao thấp đều là hỏa diễm, điên cuồng thiêu đốt lấy hắn thân thể. Mãnh liệt đau đớn kích thích dưới, Trần Hữu Niên nhịn không được gọi rồi bắt đầu. Hắn hít sâu một hơi, toàn thân nội kình bỗng nhiên bắn ra, trong nháy mắt đem ngọn lửa trên người toàn bộ dập tắt. Tuy nhiên dập tắt rồi hỏa diễm, nhưng hắn lúc này vô cùng thê thảm. Không chỉ có y phục bị đốt rụi rồi, thân thể da thịt cũng là cháy đen một mảnh. Nhìn lên đến phi thường đáng sợ, mắt nhìn đã đi xa xe tải lớn, Trần Hữu Niên mắt bên trong lộ ra một tia áp chế không nổi phẫn hận. Lấy thực lực của hắn, thế mà bị đám người này đùa nghịch rồi. Khẩu khí này hắn sao có thể nuốt xuống? Được rồi. Hắn âm thầm nghĩ tới tình huống hiện tại rất tồi tệ. Tuy nhiên những thương thế này không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đối với thực lực của hắn phát huy vẫn là có ảnh hưởng rất lớn. Vẫn là mau trở về tĩnh dưỡng thì tốt hơn. Đến mức những này tập kích hắn người, hừ, sớm muộn có một ngày, hắn sẽ để cho đám người kia giao ra thê thảm đau đớn đại giới. Trong khi đang suy nghĩ, đối với mặt xuất hiện rồi hai chùm sáng. Một cỗ xe con hướng phía bên này đi lái qua. Thấy thế, hắn đi đến ngựa giữa lộ, hướng phía chiếc kia xe con phất phất tay. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.